Cực phẩm khí phụ, chương 57, loạn lòng ta hai. Góc truyện audio.com. Trong lòng ta tựa như bị nhéo một cái nói. Không, tuyệt đối không có, ngươi quả thực là bệnh thần kinh. Ta sao lại thích ngươi? Ngươi hiu ta, làm hại thanh danh của ta như vậy. Ngươi còn đánh ta, còn dọa giết ta, ta sao có thể yêu ngươi? Tuyệt đối không có, gặp hắn là toàn chuyện xui xẻo. Hắn thực là khắc tinh. Ý Vân, nếu nàng không thích ta, vì sao khẩn trương như vậy? Ta ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn, ánh mắt thập phần ôn nhu, lập tức khiến đầu ta chỉ độn. Bệnh thần kinh nhìn thấy ánh mắt ta, lập tức gằn từng tiếng nói. Ý Vân, trước kia ta cưới nàng là vì trả thù, nhưng về sau, ta thực do dự, không biết bản thân có nên cùng nàng ở một chỗ. Hiện tại ta hiểu rõ. Mặc kệ ân oán gì, ta đều yêu nàng, ta thực xin lỗi trước đây đã tổn thương nàng, nguyện lấy một đời đền bù cho nàng. Ân oán, ngươi cùng Mộ Dung gia có thù oán? Ta mê man hỏi, nghe nói tứ đại thế gia giao hảo nhiều đời, thế nào có cừu oán? Hắn vội cười gượng, nàng không hiểu được, nhưng nàng phải tin tưởng ta yêu nàng, có thể bất chấp mọi việc yêu nàng, không để ý ân oán, chỉ có một mình nàng. Chỉ có nàng, trước đây ta khi phụ nàng, vũ nhục nàng, hiện tại yêu không thể bỏ. Có lẽ ông trời trừng phạt ta, tim ta đập cực kỳ lợi hại. Hắn thổ lộ, ta dù sao cũng là nữ nhân, chỉ cần nữ nhân nghe nói vậy không động tâm mới lạ. Đại khối băng cho tới giờ cũng sẽ không nói như vậy. Ta vội đẩy hắn ra, muốn tìm một địa phương trốn, căn bản không biết phải làm sao bây giờ. Hắn kéo ta, hai tay nắm tay ta. Ý Vân, đừng trốn tránh, thừa nhận đi, nàng yêu ta rồi. Ta không biết, ta chỉ cảm thấy trong lòng hỗn loạn, có ý đồ trốn tránh. Đừng lừa gạt chính mình, nàng yêu ta rồi, ta đã quyết định, sáng mai, ở trước mặt mọi người tuyên bố cưới nàng làm thê tử. Không cần làm như vậy, ai chẳng biết ta là thê tử của hắn, giáo chủ phu nhân của Thiên Ma giáo. Ta sao có thể gả cho ngươi? Ta không cần biết, ta chỉ biết trong lòng nàng thích ta. Nàng cùng hắn chỉ là nhất thời xúc động. Không phải, là chân chính yêu từ nội tâm. Ta yêu hắn, ta thực hối hận trước kia vũ nhục nàng. Càng hối hận khi hiu nàng. Trên đời không có thuốc hối hận. Chúng ta từng hữu duyên. Chính là ngươi ngày đó một kiếm cắt đứt. Duyên phận của chúng ta đã hết. Chúng ta lại bắt đầu một lần nữa. Bỏ qua cũng đã bỏ qua, vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Hắn gắt gao ôm trụ vai ta, vội vàng nói, có thể, chỉ cần nàng nguyện ý. Ta lắc đầu, không thể, ta hiện tại là lãnh đạo của thiên hạ đệ nhất bang phái. Nàng danh chấn giang hồ cùng với việc yêu ta có quan hệ sao? Có, ngươi hiu ta, nếu ta còn tiếp tục theo ngươi, mọi người thấy ta thế nào? Bách hiểu đường lại thế nào? Ta trước mặt toàn giang hồ thỉnh tội, tên đã bắn sao có thể giữ lại, nàng cuối cùng muốn ta làm thế nào, ngươi cái gì cũng không cần làm, cưới y cô nương, nàng tốt lắm, thực yêu ngươi, các ngươi rất xứng đôi. Bệnh thần kinh kiên định nói, ta chỉ có nàng, thực xin lỗi, ta phải đi ngủ, ngày mai gặp, ta tận lực đuổi hắn ra ngoài. Bệnh thần kinh, đừng đến náo loạn tâm ta, tiểu sư muội xuất hiện. Hơn nữa thâm tình của bệnh thần kinh, ai, sáng hôm sau, ta thập phần mệt mỏi thức dậy, đang muốn thu xếp mọi thứ tìm Mục Ngữ Tâm nói chuyện. Nhưng nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, cửa phòng ta đã bị đạp mở, chính là Mục Ngữ Tâm tức giận nói, Mộ Dung Ý Vân, ta với ngươi đấu, cách chương.